9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 163, hung thủ ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hữu Đức mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, gần như sụp đổ, quỳ sụp xuống, bỏ đến bên chân Chu Chiêu, hai tay bấu chặt lấy vạt áo nàng, cứu ta với. Ta thực sự không muốn chết. Chu Chiêu đứng yên bất động, lặng lẽ nhìn hắn. Dù có câu, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhưng nàng có thể khẳng định, Tạ Lâm Nương bị ép buộc đi vào đường chết, cũng không hề muốn chết. Ngay cả khi đã bước lên hoàng tuyền lộ, bà vẫn chốc chốc ngoảnh đầu, lưu luyến nhìn lại. Bà nhớ thương lũ trẻ mồ côi mà mình từng che chở, đến cả một câu từ biệt cũng không kịp nói, đã lặng lẽ chết đi trong mật thất tối tăm không ánh mặt trời. Tạ Lâm Nương cũng không muốn chết, bà ấy cũng mong có người cứu mình. Chu Chiêu cất giọng bình tĩnh, ánh mắt bỗng rơi xuống người Tiền Phương. Ánh mắt nàng ta sáng tỏ một cách lạ thường, như thể đã nhìn thấu tất cả. Khoảnh khắc vô tình chạm vào ánh mắt ấy, Tiền Phương lập tức né tránh, cúi đầu lau nước mắt bằng khăn tay. Tô Hữu Đức, thay vì cầu xin ta, chẳng thà cầu xin Tiền Phương đi. Dù gì, nhìn bộ dạng ngươi sợ hãi thế này, chắc nàng ta cũng khoái chí lắm. Chu Chiêu vừa nói, vừa chụp lấy cằm Tiền Phương, mạnh mẽ nâng lên, buộc nàng ta đối diện với mình. Tiền Phương giật mình kinh hãi, đôi mắt tràn đầy bối rối và hoang mang. Tiểu Chu đại nhân, ngài nói gì vậy? Dân phủ, không hiểu nổi, nàng ta NR. Nhưng ngay sau đó đau đớn bật lên một tiếng kêu khẽ. Chu Chiêu bấu chặt cằm nàng như một gọng kìm sắt, lực mạnh đến nỗi khiến nàng mặt mày tái mét. Tiểu Chu đại nhân, ngài nói ta là nội ứng của hung thủ. Sao có thể như vậy? Ta chỉ là một phụ nhân bình thường, sao có thể kết giao với lũ ác đồ hung tàn như vậy được? Nếu ta là nội ứng, vậy sao ta còn kéo Tô Hữu Đức đến đỉnh úy tử? Chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Sự thay đổi đột ngột của Chu Chiêu khiến cả căn phòng chết lặng. Mẫn Tảng Chi giật mình đến mức đánh rơi bút lông, bút gõ xuống mặt bàn phát ra một tiếng. Cộp, khô khốc, Tô Hữu Đức, há hốc mồm, quên cả khóc lóc, ngơ ngác như bị hóa đá. Hắn há to miệng đến mức có thể nuốt trọn một Trần Quý Nguyên. Còn Trần Quý Nguyên vừa mới lén chạy đến hóng chuyện thì trợn tròn mắt, ôm chặt lấy khung cửa, hai tay bịt kín miệng, sợ mình sẽ lỡ hét lên. Dạo gần đây, để giả trang làm nữ tử cho giống hơn, hắn bí mật luyện tập hét lên chói tai. Kết quả là bây giờ, chính hắn cũng sợ nghe giọng hét của mình. Đương nhiên là ngươi đến đây để thưởng thức kiệt tác của chính mình rồi. Chu Chiêu cười lạnh, trong mật thất, ngươi tận mắt thấy bọn họ như kiến hôi giãy giụa trong tuyệt vọng. Thấy họ từng người đánh mất nhân tính, bị ép phải giết đồng loại của mình, bị biến thành ác quỷ. Thấy họ từng kẻ bị trêu đùa, bị gờ, TCST, bị ném vào chuồng heo để lũ súc vật gặm nhấm. Ngươi đắc ý lắm, đúng không? Đắc ý đến mức không nhịn được, phải mò tới đỉnh úy tự để xem quan sai điều tra ra sao, xem họ có phải bó tay bất lực không? Người vui sướng đến mức không giấu nổi nữa rồi. Chu Chiêu siết chặt tay, lực trên cằm Tiền Phương càng thêm mạnh bạo. Tiền Phương rưng rưng nước mắt, bộ dáng đáng thương đến mức ai nhìn cũng phải động lòng. Tiểu Chu đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Sao ta lại nghe không hiểu gì cả? Tô Hữu Đức lúc này bừng tỉnh, vội vàng gật đầu lia lịa. Tiểu Chu đại nhân, có phải ngài nhầm lẫn gì rồi không? Tiền Phương cũng giống ta, sợ chết đến phát run mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu tặc lưỡi hai tiếng, rồi liếc nhìn Tiền Phương. Ngươi còn chưa nhận ra à, ngươi kể về bảy người chết, thứ tự hoàn toàn trùng khớp với thứ tự họ bị giết. Tiền Phương giật nảy mình, ánh mắt Chu Chiêu càng sắc bén. Thứ tự tử vong này, ta chỉ có thể sắp xếp lại sau khi đã thẩm vấn toàn bộ 17 người của ba gia đình kia. Ngay cả người nhà họ, cũng chưa chắc đã rõ ràng đến vậy. Những kẻ biết chính xác thứ tự này, ngoài ta và các đồng liêu ở đình úy tử, thì chỉ còn hung thủ và kẻ đồng lõa của hắn mà thôi. Tiền Phương bỗng cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, nàng ta chưa từng nghĩ đến điều này. Tại sao nàng ta có thể kể lại chính xác thứ tự tử vong của từng người, không sai một ly? Chu Chiêu nheo mắt, bởi vì chính mắt ngươi đã thấy họ chết, nên ngươi nhớ rất rõ. Tô Hữu Đức khiếp sợ đến mức không thể kể lại rành rọt. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi thuật lại rành mạch không sai một chữ. Ngươi không đơn thuần là kể về những con người ấy. Ngươi đang hồi tưởng về cảnh họ chết, Không gian bỗng chìm vào yên lặng, đôi mắt Tiền Phương khẽ lóe sáng, giọt nước mắt còn chưa kịp khô, nhưng ánh mắt nàng ta đã thay đổi hoàn toàn. Nàng ta bỗng nhiên cười khẽ, nhàn nhã như gió xuân thoảng qua. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là con người ấy, nhưng trong nháy mắt, nàng ta đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Trong đôi mắt kia, nào còn chút nào hoảng sợ hay ngây ngô. Chỉ còn lại một vẻ thích thú và đắc ý, Chu Chiêu bình thản quan sát, tay siết càng chặt, như thể muốn bóp nát nàng ta thành từng mảnh. Tiền Phương đau đớn rên lên, nhưng ngay sau đó lại bật cười. Ha ha, tiểu Chu đại nhân, đúng là lợi hại, cũng chỉ trách ta quá phấn khích, nên mới lỡ lời thôi. Một đám sát nhân máu lạnh, công dụng lớn nhất trong cuộc đời này, chính là mang lại niềm vui cho ta trước khi chết. Nàng ta vừa nói, vừa muốn quay đầu nhìn về phía Tô Hữu Đức, kẻ đang hoàn toàn chết lặng như bị sét đánh trúng. Nhưng lại phát hiện, nàng ta bị Chu Chiêu giữ chặt, không thể nhúc nhích nổi. Đôi mắt Tiền Phương khẽ động, sau đó liếc xuống Tô Hữu Đức, rồi bật cười tự tin. Sát nhân giả, nhân hằng sát chi, kẻ giết người, cuối cùng cũng sẽ bị giết. Nói cho ngươi một bí mật nhé, nếu 10 người các ngươi không chém giết lẫn nhau, thì đến thời khắc cuối cùng, cánh cửa mật thất sẽ tự động mở ra, tất cả đều có thể bình an vô sự rời đi. Nàng ta nói xong, sắc mặt hưng phấn đến mức điên cuồng, đôi mắt mở lớn, nhìn chằm chằm Tô Hữu Đức, bấm môi bật ra hai tiếng. Tạc tạc, ai giết các ngươi? Chính các ngươi giết lẫn nhau đấy. Con người thật đáng thương, ích kỷ đến thế, nực cười đến thế. Tô Hữu Đức kinh hãi đến ngây dại, hắn ôm đầu, gào thét như kẻ điên, rồi lao thẳng vào Tiền Phương. Không thể nào, không thể nào, người lừa ta, người đang lừa ta. Tiền Phương cười càng to, đến nước này rồi, ta lừa ngươi làm gì? Tô Hữu Đức như phát cuồng, vung nắm đấm lên, một quyền đập mạnh vào bụng Tiền Phương. Á, Tiền Phương NR, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng lại, nàng ta trợn mắt không dám tin, quay đầu nhìn Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, sao ngài có thể để người ta đánh ta ngay trong đình úy tử? Ngài không phải một vị thanh quan sao? Chu Chiêu chớp mắt, mặt không đổi sắc. Đương nhiên ta là một vị quan tốt. Chẳng qua, tay ta đang bận thôi. Không, rõ ràng ngươi vẫn còn một tay trống không, còn hai chân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hữu Đức thấy mình đánh trúng một đòn, còn muốn giơ tay lần hai, nhưng Chu Chiêu liếc hắn một cái. Hắn dùng mình, nắm đấm lơ lửng giữa không trung, cuối cùng không dám đánh xuống. Thấy vậy, Tiền Phương lại tự đắc trở lại, Chu Chiêu đột ngột buông lỏng tay, Tiền Phương liền bật cười khanh khách. Nàng ta chẳng thèm để ý đến vết bầm tím trên má, ánh mắt càng thêm kiêu ngạo. Giờ thì sao đây, tiểu Chu đại nhân, người căn bản không phải ta giết, thi thể đều do Tiền Lục giao cho gã nuôi heo xử lý. Ta chẳng qua chỉ là người biết chuyện, nhưng chưa từng nhúng tay vào. Đình úy tự có lý do gì bắt ta chứ? Nàng ta ngả người tới gần Chu Chiêu, giọng điệu tràn đầy khiêu khích. À, đúng rồi, lúc bọn họ giết Tạ Lâm Nương, ta sợ đến mức không dám đến gần, cũng chẳng tham gia đâu nhé. Dứt lời, nàng ta càng càn rỡ hơn, ghé sát vào mặt Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, theo luật pháp đại khải, thấy chết không cứu sẽ bị phạt thế nào? Vừa nói, nàng ta vừa ngả người trở lại, lại bật cười khanh khách. Sau đó, nàng ta vươn tay chạm vào khóe môi mình, như thể đang chỉnh trang dung nhan. Tiểu Chu đại nhân, ngài bắt được ta thì ích gì? Ta là một người tốt đấy, có bản lĩnh thì đi bắt hung thủ thực sự đi. Chu Chiêu nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt lạnh như băng. Như thể đang nhìn một con hề nhảy múa, đừng có cười khanh khách nữa. Nàng hờ hững nói, giọng điệu đầy châm chọc, không biết còn tưởng có con gà nào đẻ trứng đấy. Cách chương.